dùng giọng điệu hờ hững nói, Vinh Hàn, anh đã nghe nói chuyện của nhà họ Tần chưa? Em thật sự không nghĩ tới, người đính hôn với Kiều Sam, suýt nữa thì trở thành con rể của nhà họ Lục vậy mà không phải Tần Nhân Thiên, mà là em trai song sinh của Tần Như Thông. Về phần Tần Như Thông này, chắc là Hiền Phương quen thuộc nhất nhỉ, cậu ta là bạn thân từ nhỏ kiêm mối tình đầu của Hiền Phương, trước kia tên là Thời Thạch. Hoa Hiền Phương yếu ớt liếc mắt nhìn cô ta, sở dĩ cô ta muốn ngồi ở đây, đoán chừng chính là muốn nói chuyện của Tần Như Thông. Cô không trả lời Tư Mã Ngọc Như mà chỉ vỗ vỗ tay của bà Lục. Mẹ, điều này nói rõ ông trời có mắt, một ngày nào đó chị cả cũng sẽ trở lại nhà họ Lục chúng ta. Mà những kẻ trộm long cháo phượng, tạo ra bi kịch kia nhất định sẽ phải chịu báo ứng, không có kết cục tốt. Bà Lục gật gật đầu, trong lòng an ủi một hồi, cô nói đúng, vợ chồng nhà họ Tần cũng cho rằng đứa con đã chết, thế nhưng không nghĩ tới nó đã sớm trở về, nhất định con gái của tôi cũng như vậy. Khóe miệng của Tư Mã Ngọc Như co giật. Thật ra chuyện này, Tư Mã Minh Thịnh chỉ là người chấp hành, cô ta mới là chủ mưu, là cô ta bảo Tư Mã Minh Thịnh làm như vậy. Lúc trước, cô ta giả vờ rời khỏi Long Minh, trên thực tế vẫn luôn âm thầm duy trì liên hệ với Tư Mã Minh Thịnh. Trong điện thoại biết được, Y Hạo Phong chuẩn bị sinh con ngay trong bệnh viện anh chị em cô ta làm việc, cô ta lập tức sinh ra ác ý, muốn giết chết đứa con mới sinh của Y Hạo Phong, nếu như không chết, cô ta sẽ gặp xui xẻo. Không nghĩ tới sau khi sinh con xong vẫn luôn có bà đỡ ở bên cạnh quan sát, căn bản là không tìm thấy cơ hội, chỉ có thể đổi đứa con gái. Ông trời thật không có mắt, vì sao vẫn luôn để Lục Kiến Nghi thuận lợi sống ở nhà họ Lục chứ? Nếu như không có anh, con của cô ta đã cứ như vậy mà trở thành người thừa kế sản nghiệp nhà họ Lục rồi. Hiền Phương, dù sao Tần Như Thông cũng là bạn trai của cô, tình ngay lý gian, về sau khi chung đụng cô phải chú ý một chút, đừng để Kiến Nghi hiểu lầm. Mẹ nhỏ, mẹ lo lắng quá rồi. Tôi cũng không phải người hoài cổ. Tôi và Tần Như Thông đã sớm đối đãi với nhau như anh em, anh ấy làm anh trai của tôi lâu như vậy, làm sao có thể vì một cái tên mà thay đổi. Tôi là người có trách nhiệm, đã kết hôn, mặc kệ là yêu hay không yêu cũng nên dồn hết tình cảm và sức lực cho chồng con và gia đình, đây là sự tôn trọng cơ bản nhất đối với chồng và là nghĩa vụ của tôi với tư cách một người vợ. Lời này không chỉ đang nói cho Tư Mã Ngọc Như nghe mà còn nói cho Lục Vinh Hàn nghe. Chương 637, để cho tình địch đấu đá lẫn nhau. Cơ mặt của Lục Vinh Hàn giật giật. Ông ấy biết rất rõ rằng ông ấy càng yêu Tư Mã Ngọc Như và càng sủng ái Tư Mã Ngọc Như thì ông ấy càng bị coi là vô trách nhiệm với hôn nhân và gia đình của mình. Bởi vì Tư Mã Ngọc Như không phải vợ của ông ấy mà chỉ là một người vợ bé không có danh phận. Trước đây, đối mặt với sự soi mói và bắt bẻ của Y Hạo Phong, Hoa Hiền Phương đã chọn cách nhẫn nhịn vì bà ấy là mẹ chồng của cô. Nhưng với Tư Mã Ngọc Như, cô sẽ không nhượng bộ hết lần này đến lần khác. Cô không phải là người chủ động nhưng cô cũng sẽ không bao giờ chịu ngồi yên chờ chết. Khi mâu thuẫn càng ngày càng trở nên tồi tệ thì cô nhất định phải đoàn kết với Y Hạo Phong để cùng nhau đối phó với Tư Mã Ngọc Như. Hiền Phương à, đôi khi mẹ nhỏ nói chuyện hơi thẳng thừng. Con đừng để trong lòng. Hoa Hiền Phương khẽ cười, thật ra con cũng là người tính tình ngay thẳng. Điều con ghét nhất là bị người khác vu oan hãm hại. Con chỉ mong rằng từ nay về sau sẽ không có những nghi ngờ lung tung như vậy để tránh làm tổn thương đến hòa khí của người trong gia đình. Gân xanh trên trán của Tư Mã Ngọc Như giật giật, tôi thấy nguyên nhân gây ra bệnh cho Ngọc Thanh là do có người đã cho nó ăn mấy thứ lung tung. Bây giờ chế độ ăn uống của nó đều do tôi quản lý nghiêm ngặt, không còn vấn đề gì nữa. Cô ta còn chưa kịp dứt lời thì đã thấy dì Ngô vội vàng chạy tới, không hay rồi, không hay rồi. Cậu Ngọc Thanh lại phát bệnh ở trên lớp học rồi ạ. Bà Lục khịt mũi rồi nở nụ cười, mất mặt đến cũng thật là nhanh, lần này không liên quan gì đến người khác. Nếu chúng độc thì chắc chắn là do tự mình hạ độc rồi. Đúng là độc nhất chính là lòng dạ của đàn bà, ngay cả cháu ruột của mình mà còn dám mưu hại. Y Hạo Phong, bà im đi. Tư Mã Ngọc Như tức giận đến mức bốc khói trên đỉnh đầu nhưng cô ta không có thời gian để tranh luận với bà ấy. Cô ta nhanh chóng đứng dậy chạy đến tòa nhà phụ, Lục Vinh Hàn vội vàng chạy theo. Hoa Hiền Phương cũng đứng lên, con đi xem tình hình của Ngọc Thanh. Bà Lục túm lấy cô, được rồi, đừng tham gia trò vui nữa kẻo lại rước lấy họa vào thân. Cô không thể bỏ mặc được, Ngọc Thanh cũng giống như em trai của cô. Giờ cậu bé bị bệnh nên cô rất lo lắng. Vậy con sẽ đi gặp bà nội và kêu bà nội đi thăm xem sao. Bà Lục thở dài, đi đi, đi đi. Cô quá mềm lòng rồi. Lúc này, bà cụ Lục đang ở trong nhà trẻ, vui đùa với hai đứa cháu chắt của bà cụ. Nghe tin Tư Mã Ngọc Thanh lại bị bệnh, bà cụ liền đi theo Hoa Hiền Phương đến tòa nhà phụ. Tư Mã Ngọc Như ôm lấy Tư Mã Ngọc Thanh, vừa khóc vừa la hét. Mặt mày của Tư Mã Ngọc Thanh tím tái, giống như cổ họng bị co thắt, khó thở đến mức sắp chết ngạt. Hoa Hiền Phương vội vàng gọi người người giúp việc đến kéo Tư Mã Ngọc Như ra, mẹ nhỏ, đừng ôm Ngọc Thanh nữa, mau thả cậu ấy ra. Cậu ấy gần như thở không ra hơi rồi. Hoa Hiền Phương, cô muốn làm gì hả? Cô còn muốn nhân cơ hội hãm hại Ngọc Thanh ư? Tư Mã Ngọc Như rất tức giận, giơ tay tát cho Hứa Hiền Phương một cái, bốp, giòn vang khiến tất cả mọi người đều sửng sốt. Lập tức trên đôi má trắng nõn của Hoa Hiền Phương hiện lên năm dấu ngón tay đỏ tươi, nhưng vì sự an nguy của Ngọc Thanh mà cô mặc kệ đau đớn vẫn đưa tay ấn vào nhân trung của Ngọc Thanh. Ngọc Thanh, chị ở đây. Đừng sợ, chị sẽ bảo vệ em. Sắc mặt của Tư Mã Ngọc Thanh chậm rãi khôi phục, cậu bé giơ bàn tay nhỏ bé lên nắm lấy tay áo của Hoa Hiền Phương, không cần bà cô, ghét bà cô, thân thể của cậu bé vẫn khẽ giật giật, ngữ khí không rõ ràng nhưng mọi người vẫn hiểu được. Tư Mã Ngọc Như giống như bị ong bắp cầy chích, miệng cô ta gần như cong lên đến tận gốc mang tai. Thầy giáo đứng bên cạnh nói một cách dè dặt, có vẻ như cậu bé không thích bị bà ấy ôm. Lần bị bệnh trước cũng vậy. Khi bị bà ấy ôm thì cậu ấy liền thở không ra hơi và nghe thấy giọng nói của cô chủ thì liền khỏe lại ngay. Trước khi ông ta nói xong, Tư Mã Ngọc Như đã quát to lên bảo dừng lại, ông còn ở đây làm gì vậy? Cút ngay cho tôi. Vốn dĩ cậu bé này chẳng thích học Olympic toán chút nào. Vừa lên lớp thì bị bệnh ngay. Từ nay về sau tôi sẽ không đến nữa. Thầy giáo thu dọn đồ đạc trên bàn rồi bước ra ngoài. Sắc mặt của bà cụ trông thật u ám, bà cụ gọi người quản gia tới và tức giận chỉ tay vào Tư Mã Ngọc Như, kéo người phụ nữ này ra ngoài, đánh 20 roi, đánh thật mạnh cho tôi. Giờ phút này Tư Mã Ngọc Như mới thấy sợ hãi, cô ta làm ra vẻ đáng thương nhìn Lục Vinh Hàn cầu cứu, vừa rồi là do tôi hoảng quá nên sinh ra hồ đồ, tôi không cố ý đâu. Lục Vinh Hàn thở dài, mẹ à, Ngọc Như cô ấy, ông ấy còn chưa kịp cầu xin thì đã bị bà cụ cắt ngang, chính con đã khiến người phụ nữ này thành ra hư hỏng như vậy, không biết trời cao đất dày là gì. Dưới đôi mắt lạnh thấu xương của bà cụ, Lục Vinh Hàn đành ngậm chặt miệng và trơ mắt nhìn người quản gia đưa Tư Mã Ngọc Như đi. Bà Lục ngồi xuống bên giường, bình tĩnh lại và bắt mạch cho Tư Mã Ngọc Thanh. Ở phía ngoài tòa nhà, bác sĩ cũng chạy đến. Bà cụ xua tay, không cần đưa nó đến bệnh viện, tôi sẽ kê cho nó vài liều thuốc bắc, sau đó nhờ bác sĩ tâm lý tư vấn cho là được. Bác sĩ tâm lý ư? Lục Vinh Hàn bị chấn động dữ dội. Đứa bé này mạch đập dồn dập, là do gan ruột suy nhược và hỏa khí xuất hiện làm loạn tâm, khiến cho tim gan không thể thông suốt. Nói một cách đơn giản, đó là chứng bệnh hysteria. Nó đã phát bệnh 2 lần khi ở trên lớp, đúng không? Rồi nó còn không cho Tư Mã Ngọc Như đụng vào người nữa đúng không? Dạ, đúng là vậy ạ. Hoa Hiền Phương gật đầu. Nó bị người cô tốt bụng của mình ép tới phát bệnh. Nóng vội, muốn đốt cháy giai đoạn thì chỉ có thất bại mà thôi. Bà cụ thở hổn hển vì tức giận, nhà họ Lục không thể chấp nhận được cảnh cô ta suốt ngày làm loạn được. Sau khi đánh xong thì bảo cô ta cút xéo khỏi đây. Bà cụ bị Lục còn chưa kịp nói xong thì Lục Vinh Hàn đã cắt ngang, mẹ à, lúc trước cô ấy hiểu lầm Hiền Phương thôi. Bây giờ nếu đã phát hiện ra nguyên nhân gây bệnh của thằng bé thì con bảo cô ấy xin lỗi Hiền Phương là được. Cô ấy mắc hội chứng mãn kinh nghiêm trọng nên khó tránh khỏi việc không kiềm chế được cảm xúc, cô ấy cứ hay suy nghĩ lung tung như vậy đấy. Mẹ hãy cho cô ấy một cơ hội nữa đi, cô ấy sẽ sửa đổi mà. Bà cụ trừng mắt nhìn ông ấy, loại phụ nữ thô lỗ thấp kém như vậy, chỉ có con mù mới coi như bảo bối, sớm muộn gì con cũng sẽ hối hận. Mẹ dạy rất phải, nhưng đều là vợ chồng già rồi, bỏ qua được thì bỏ qua thôi ạ. Lục Vinh Hàn tự nói bằng giọng mỉa mai. Bà cụ thở dài nói, bảo cô ta xin lỗi Hiền Phương, sau đó đến tịnh xá để chép kinh Phật. Nếu cô ta không chép đủ 500 lần thì không được phép để cô ta ra ngoài, con cũng đừng hòng đến thăm cô ta. Tư Mã Ngọc Như bị đánh kêu gào thảm thiết. Cô ta hận đến nỗi nghiến răng nghiến lợi. Cô ta tin rằng Hoa Hiền Phương và Lục Kiến Nghi sẽ không khá hơn được bao lâu nữa đâu. Người yêu cũ của Hoa Hiền Phương chết đi sống lại chính là một cơ hội tuyệt vời cho cô ta. Cô ta phải tìm Minh Thịnh để lập một kế hoạch thật hoàn hảo, để Tần Như Thông và Lục Kiến Nghi đấu với nhau một phen. Tối thứ bảy, Lục Kiến Nghi và Hoa Hiền Phương đến Dương Hà để tham dự bữa tiệc long trọng do nhà họ Tần tổ chức cho con trai họ. Lần đầu tiên anh em nhà Tần Nhân Thiên đồng thời xuất hiện trước mặt công chúng khiến tất cả mọi người đều rất kinh ngạc. Hạ Dĩ Nhiên cũng rất sửng sốt, Hiền Phương, người mà chị nhìn thấy cùng bà nội là Tần Như Thông chứ không phải Tần Nhân Thiên, đúng không? Ừ, Hoa Hiền Phương gật đầu. Thảo nào chị cứ thấy anh ấy thật kỳ quặc. Hạ Dĩ Nhiên cong môi. Cô ta thực sự rất tức giận, Tần Nhân Thiên lại giấu cô ta một bí mật lớn như vậy thì thật là quá đáng. Chương 638, chỉ có anh mới xứng với em. Tuy nhiên, sau khi Tần Nhân Thiên giải thích với cô ta thì cô ta đã tiêu tan nỗi tức giận đó. Dù sao cô ta cũng không phải là một người phụ nữ nhỏ nhen. Tần Nhân Thiên bước tới, khoác tay qua vòng eo thon mảnh của cô ta, giao Tần Thị cho Như Thông, bây giờ thì anh nhẹ nhõm rồi. Có thể cùng em đi ngắm cực quang được rồi. Hoa Hiền Phương đổ mồ hôi, anh à, ngắm cực quang cái gì chứ? Nhanh chóng kết hôn với người ta đi. Nếu phụ nữ sinh con trước năm 32 tuổi thì cơ thể sẽ nhanh chóng phục hồi hơn, ngược lại sẽ bị biến dạng đó. Có thể lấy chị Nhiên làm ví dụ, vóc dáng của chị ấy đẹp như vậy, anh không hy vọng chị ấy sẽ mất đi dáng người xinh đẹp chỉ vì sinh con chứ. Đúng không? Tần Nhân Thiên sờ sờ cằm, lộ ra một nụ cười danh mãnh, vấn đề này quả thực hơi nghiêm trọng đó. Chúng ta có nên kết thúc những sự việc trọng đại của cuộc đời rồi mới đi ra ngoài thám hiểm không? Hạ Dĩ Nhiên liếc mắt nhìn anh ta với vẻ hờn dỗi, thật ra, điều em muốn làm nhất bây giờ là nghiên cứu anh và Như Thông. Người mà em cần nghiên cứu là anh là được rồi, tại sao lại nghiên cứu cậu ấy làm gì chứ? Tần Nhân Thiên hơi nhướng mày. Em chỉ muốn biết tại sao em trai của anh lại chín chắn như thế, còn anh lại ngốc nghếch như vậy. Hạ Dĩ Nhiên nói đùa. Ngón tay mảnh khảnh của Tần Nhân Thiên di chuyển lên vai cô ta, Dĩ Nhiên, chỉ có em mới hợp với anh. Còn Như Thông kia cũng chỉ có thể hợp với kiểu người của Hiền Phương mà thôi. Khi anh ta nói câu nói đó, đôi mắt Lục Kiến Nghi thoáng đỏ lên. Anh giơ cánh tay ôm lấy Hoa Hiền Phương, như thể đang tuyên bố chủ quyền của mình, cô ấy chỉ có thể xứng với tôi mà thôi. Tần Nhân Thiên hơi nheo mắt nhìn anh, giọng điệu nửa đùa nửa thật, em rể à, cậu nhỏ mọn như vậy là biểu hiện không tự tin đó. Lục Kiến Nghi nhíu đôi lông mày khá rậm, nhưng không tức giận mà chỉ đáp lại bằng giọng điệu giễu cợt, anh vợ à. Về trình độ theo đuổi phụ nữ, anh có thể so sánh với tôi sao? Tôi chỉ mới mất có một năm, mà đứa trẻ đã bỏ ra rồi. Còn anh đã trường kỳ kháng chiến 8 năm mà vẫn chưa nhận được tờ giấy đăng ký kết hôn. Tôi cũng sốt ruột thay cho anh đó. Những lời này như nói trúng tim đen của Tần Nhân Thiên, như thể đã nhắm trúng điểm yếu của anh ta nên cơ mặt của anh ta giật giật vài cái. Ngày này sang năm, cậu chờ uống rượu mừng đầy tháng của con tôi đi. Được rồi, tôi nhất định phải gói một cái phong bì xì lì thật lớn. Lục Kiến Nghi giật giật khóe miệng, cười mà như không cười. Ở đầu kia của sảnh tiệc, Đỗ Di Nhiên đi tới trước mặt Tần Như Thông. Nhà họ Đỗ và nhà họ Tần làm ăn qua lại với nhau nên nhà họ Đỗ cũng nhận được lời mời. Tổng giám đốc Tần, không ngờ anh lại là bạn thanh mai trúc mã của cô Lục. Nụ cười ngọt ngào của Đỗ Di Nhiên ẩn chứa một vẻ danh mãnh. Tư Mã Ngọc Như đã nói với cô ta biết chuyện này. Hiện tại họ đang ở cùng một phe với nhau. Lần trước Tư Mã Ngọc Như đã bị Hoa Hiền Phương làm cho thua trận, bị nhốt. Giờ đến lượt cô ta phát huy năng lực chiến đấu. Tần Như Thông không biết quan hệ giữa cô ta và Tư Mã Ngọc Như, anh ta còn tưởng rằng chính Đỗ Trấn Diệp đã nói cho cô ta biết. Tất cả chỉ là chuyện trong quá khứ. 5 năm trước, tôi đã coi Hiền Phương như em gái của mình. Anh ta nói một cách hời hợt. Dù thế nào đi nữa thì mối tình đầu là mối tình khó quên nhất trong đời người. Tôi nghĩ anh phải yêu cô Lục hơn Tổng Giám Đốc Lục. Đã bao năm rồi anh vẫn không có bạn gái mới, còn Tổng Giám Đốc Lục thì có rất nhiều vụ tai tiếng tình dục đầy mình. Bên ngoài đồn rằng anh ta còn có con riêng nữa. Tôi nghe em họ kể lại rằng cô Lục ở ngoài mặt thì cười nhưng thực ra trong lòng rất đau khổ buồn bã, cô ta thường xuyên giận hờn làm mình làm mẩy với Tổng Giám Đốc Lục đó. Cô ta vừa nói vừa lắc ly sâm panh trên tay, giọng điệu thản nhiên như không thèm đếm xỉa gì đến mọi việc. Lông mày của Tần Như Thông khẽ nhíu lại. Mỗi lần hỏi về Kiều An và chuyện của mấy đứa nhỏ, Hoa Hiền Phương đều khéo léo tránh né hoặc ấp úng trả lời cho có lệ. Điều này cho thấy rõ ràng là Lục Kiến Nghi và Kiều An có gì đó không minh bạch. Cô Đỗ à, đây là chuyện của nhà người ta. Đừng nên nhiều chuyện. Đỗ Di Nhiên cười nhạt, dù sao tôi và cô Lục cũng là họ hàng thân thích với nhau, em chồng của cô ta lại đính hôn với em trai tôi. Đó chính là đã thân lại càng thêm thân, vì vậy tôi mới quan tâm đến cô ta nhiều hơn. Thực ra hôn nhân sắp đặt sẽ không có tình cảm sâu đậm vì dù sao cũng thiếu một quá trình tìm hiểu. Cho nên làm sao có thể so với mối tình đầu thời thơ ấu được chứ? Nếu đổi lại là tôi, đã đánh mất người yêu một lần thì nhất định sẽ cố gắng giành lại cô ấy trở về một lần nữa. Đôi mắt nâu của Tần Như Thông lóe lên. Đối với anh ta, chỉ cần Hoa Hiền Phương được vui vẻ thì chắc chắn anh ta cũng sẽ rất vui. Nếu Lục Kiến Nghi đối xử tệ bạc với cô thì nhất định anh ta sẽ không chỉ trơ mắt đứng nhìn mà bỏ qua đâu. Tôi đi chào những vị khách khác, xin lỗi cô Đỗ vì đã không đón tiếp được chu đáo. Anh ta đi về phía Hoa Hiền Phương. Lục Kiến Nghi giống như một con sư tử đang bảo vệ lãnh thổ của mình, ngay lập tức anh trở nên cảnh giác và trong mắt ánh lên một vẻ thù địch. Hoa Hiền Phương nở nụ cười, Như Thông, cánh tay của anh còn đau không? Không sao đâu. Anh ta lại nói chuyện một cách qua loa, những con rắn đó sẽ không vô duyên vô cớ mà xuất hiện. Chắc chắn là có ai đó đã thả chúng ra. Em phải cẩn thận, em biết rồi. Cô gật đầu. Lục Kiến Nghi vòng tay qua vai cô, chuyện này anh nhất định phải tra ra manh mối, dám làm loạn ngay trước mắt anh thì quả thực là muốn chết mà. Trên đời này có rất nhiều người sống không biết kiên nhẫn nên mới liên tục tự tìm đường tới cái chết như thế. Tần Như Thông tức giận nói. Anh ta cũng sẽ điều tra, nếu mục tiêu của người đó là Hoa Hiền Phương thì anh ta sẽ đào ba tấc đất của người đó lên mà băm xác ra thành nhiều mảnh. Hạ Dĩ Nhiên khẽ cười, chỗ của chị có thuốc đuổi rắn và chống muỗi do chị và Nhân Thiên cùng nhau nghiên cứu ra. Chị sẽ tặng cho mấy người vài lọ, sau này ra ngoài chơi thì sẽ xịt lên người. Tần Nhân Thiên rất thích phiêu lưu mạo hiểm, còn cô ta thì thường xuyên phải đi dã ngoại để nghiên cứu khoa học, vì vậy đương nhiên công tác phòng ngừa phải được hoàn thành tốt. Đôi mi dài và dày của Hoa Hiền Phương khẽ chớp chớp, thoáng hiện lên một vẻ trêu chọc, chị Dĩ Nhiên, chị và anh hợp tác ăn ý với nhau như vậy, thật sự là một cặp trời sinh mà. Đó là điều đương nhiên rồi. Tần Nhân Thiên mỉm cười tiếp lời. Hạ Dĩ Nhiên nhấp một ngụm sâm panh và nói bằng giọng bùi ngùi, chị là một nhà sinh vật học và không tin vào thần học. Tuy nhiên, chị nghĩ rằng duyên phận của con người thực sự rất kỳ lạ. Con người có thể chung sống với nhau được bao lâu, có thể kết hôn với nhau hay không, dường như đã được định sẵn từ khi con người ta sinh ra. Nếu hai người không được ông Nguyệt xe duyên thì dù có yêu nhau đến mấy cũng sẽ phải chia lìa. Lời nói như đi vào tận đáy lòng của Tần Như Thông và Hoa Hiền Phương. Họ từng yêu nhau sâu đậm, nếu không phải em thì anh sẽ không cưới vợ và nếu không phải anh thì em sẽ không lấy chồng. Nhưng một biến cố đã khiến họ sinh ly tử biệt và không bao giờ có thể đến với nhau được nữa. Và mặc dù cô và Lục Kiến Nghi đã chia tay nhau được 4 năm, nhưng khi họ quay trở lại Long Minh thì giống như trò chơi bánh xe của số phận và cô lại được đưa đến bên cạnh anh. Lục Kiến Nghi chính là người được số phận sắp đặt sẵn cho cô, đây là một số phận không thể tránh khỏi. Lục Kiến Nghi cúi đầu hôn lên trán cô, như thể tuyên bố chiến thắng thuộc về anh. Một người phụ nữ bị sợi chỉ đỏ của ông tơ bà Nguyệt trói thì sẽ không thể chạy thoát được đâu. Tần Như Thông cúp mắt xuống, anh ta cảm thấy chán nản đau thương vô cùng. Tất cả đều là lỗi của anh ta, nếu không phải anh ta trao đổi với Tần Nhân Thiên thì những tai họa đó đã không xảy ra. Như vậy thì có lẽ anh ta và Hoa Hiền Phương đã kết hôn từ lâu và có con rồi. Tần Nhân Thiên cảm thấy thật có lỗi với em trai mình. Trên thực tế, anh đã vô tình trở thành trợ thủ thần thánh của Lục Kiến Nghi. Lần đó kế hoạch trên hòn đảo nhỏ đã thất bại. Nếu Hoa Hiền Phương không bị mất trí nhớ và không có khả năng phản kháng thì Lục Kiến Nghi sẽ không có cơ hội làm cho bụng cô to ra được. Anh ta luôn bị đánh bại bởi Lục Kiến Nghi, điều này thực sự rất tức giận. Anh ta phải tìm cách đền bù cho em trai mình mới được. Nếu Hoa Hiền Phương cũng có thể sinh con cho em trai của anh ta thì tốt rồi. Chương 639, sợ rằng bản thân mình chỉ đang nằm mơ. Hoa Hiền Phương đi vào phòng nhà vệ sinh, khi đi ra thì gặp Tần Như Thông. Hiền Phương, chúng ta đi lên sân thượng một chút đi. Được. Cô gật đầu đợi anh ta đi rồi mới ra ngoài, để tránh gây ra những tin đồn không cần thiết. Trong thế giới những người nổi tiếng không thiếu những người không hiểu chuyện, ở đây có hàng trăm con mắt luôn nhìn chằm chằm vào họ. Một vầng trăng tròn trên bầu trời, lung linh xinh đẹp. Sân thượng rất yên tĩnh. Cô ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm, trong mắt chỉ có ánh trăng chiếu rọi, anh thật sự là thời thạch sao? Em nói gì vậy? Anh lắc đầu bật cười. Cô tựa vào lan can, liếc nhìn anh một cái, mấy ngày nay giống như đang nằm mơ vậy, nửa đêm lại tỉnh lại, trong lòng cảm thấy rất lo lắng, sợ rằng chỉ là nằm mơ, còn anh thì thật sự không quay về. Đồ ngốc! Anh ta xoa đầu cô, anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa. Cô khẽ thở dài, giọng nói nhỏ mê hoặc như gió đêm, tuy mới có 8 năm nhưng cảm giác như đã trôi qua cả một thế kỷ vậy, đã trải qua bao nhiêu cay đắng ngọt bùi, giàu có hay nghèo hèn em đã đều trải qua. Cuộc đời đúng là kỳ diệu, thay đổi quá nhanh, giống như đang ngồi tàu lượn vậy. Vẻ mặt của Tần Như Thông có chút u ám, trên mặt anh ta hiện lên một tia buồn bực khó tả, anh nghĩ ông trời đã bày ra một vở kịch kỳ quái như vậy chỉ để chia cắt chúng ta. Có lẽ cũng có ý tốt, nó không thể tách rời chúng ta. Dù không thể là vợ chồng nhưng chúng ta vẫn có thể là tri kỷ, là người thân. Giọng điệu của cô thật kiên định và nghiêm túc, thực ra, làm bạn vẫn tốt hơn là vợ chồng, giữa vợ chồng luôn có những lúc tranh cãi, lo được lo mất, còn phải lo lắng rằng đối phương sẽ không yêu mình, đối phương sẽ phản bội mình, càng lo lắng rằng đối phương sẽ cảm thấy mệt mỏi vì mình. Nhưng bạn bè thì có thể hòa thuận dễ dàng chung sống mà không phải lo tranh chấp, cũng không phải lo lắng gì nhiều. Tần Như Thông thì không nghĩ như vậy. Tranh cãi và lo lắng đều là vì quan tâm. Nếu không quan tâm nữa, chắc chắn sẽ không tranh cãi, không lo lắng cho nhau nữa. Hiền Phương, em sẽ luôn là người anh yêu nhất, mãi mãi không bao giờ thay đổi. Cô đã in sâu vào tâm hồn anh ta, ngoại trừ cô, anh ta sẽ không yêu ai khác nữa. Làn gió nhẹ khẽ thổi bay mái tóc đen của cô, Cô nhẹ nhàng vén mái tóc rối trên trán lên, Thời Thạch, em đã kết hôn rồi, đừng lãng phí tình cảm của anh nữa, tìm một người phụ nữ tốt hơn đi, người có thể ở bên anh cả đời, rồi yêu thương cô ấy thật nhiều. Trong miệng Tần Như Thông như đang ngậm một viên thuốc hoàng liên vậy, vị chua truyền từ đầu lưỡi đến tận bên trong cơ thể. Con với người rất khác nhau, một đời, có người có thể yêu nhiều lần, có người chỉ yêu một lần mà thôi, cuối cùng anh ta vẫn là người đến sau. Đừng nói về anh nữa, bây giờ em và Lục Kiến Nghi có ổn không, anh ấy đã giải quyết xong chuyện của Kiều An chưa? Anh ta thay đổi chủ đề. Cô nhún vai, trên mặt hiện lên một nét u buồn. Chuyện của Kiều An không thể giải quyết được, cô ta là một quả bom hẹn giờ có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Em không hề lo lắng chút nào cả. Nhà họ Lục là do em quản lý. Cô ta có muốn vào cũng không được. Cái miệng nhỏ nhắn của cô nhếch lên, cô cười với anh ta, nụ cười này ngay cả chính mình cũng cảm thấy thật giả tạo, cô làm sao có thể giấu được Tần Như Thông chứ? Thiên Phương, em còn nhớ không, từ trước đến nay dù gặp phải vấn đề gì, em cũng sẽ tìm đến anh. Em đã nói ở trước mặt anh, em sẽ không cần phải kìm nén cảm xúc nào, cũng không cần che suy nghĩ của mình, bây giờ cũng vậy. Khóe miệng cô đông cứng lại, đôi mắt nhắm lại, hàng mi dài dày có chút u buồn cụp xuống. Một lúc lâu sau, khi cô lại ngước mắt lên, nụ cười lại nở trên khuôn mặt, tiếp tục che giấu tất cả cảm xúc của mình. Em thật sự không sao mà, chỉ cần không có ai làm gì, cuộc sống của em sẽ thoải mái hơn, còn về người tình nhân kia, em sẽ không để chuyện đó trong lòng đâu. Tần Như Thông cúi đầu thở dài, cuối cùng bọn họ vẫn không thể được như trước, bộc lộ tất cả tình cảm, không hề có một chút trở ngại nào. Nếu anh ấy dám quay lại với Kiều An, anh nhất định sẽ khiến anh ấy phải hối hận. Sâu trong bóng tối, có một bóng đen đang lén lút nhìn trộm họ. Cô ta nheo mắt, khóe miệng hiện lên một nụ cười khinh thường lạ lùng. Trở lại sảnh của bữa tiệc, cô ta đi đến trước mặt Lục Kiến Nghi, Tổng Giám Đốc Lục, sao anh lại ở đây một mình vậy, vợ anh đâu? Đi trang điểm lại rồi. Lục Kiến Nghi nhẹ giọng nói. Thật sao? Cô ta nhướng mày, sao tôi lại thấy cô ấy đi ra ngoài với cậu Tần vậy nhỉ, hình như là lên sân thượng đấy. Không ngờ cậu Tần lại là mối tình đầu của cô ấy mới sống lại. Hai người họ ở bên nhau nhất định sẽ nhiều điều để nói nhỉ. Suy cho cùng, mối tình đầu vẫn là trải nghiệm cảm xúc khó quên nhất đối với người phụ nữ mà. Người phụ nữ sẽ luôn nhớ về người đàn ông đầu tiên của đời mình đấy. Sắc mặt Lục Kiến Nghi không chút cảm xúc, như thể đang đeo một chiếc mặt nạ vậy, nhưng đôi mắt của anh lại tối tăm đến đáng sợ, giống như một hồ băng ở cực Bắc vậy. Cô Đỗ à, chuyện đó không liên quan đến cô. Anh cần một ly cocktail từ người phục vụ, uống một hơi, sau đó xoay người bước ra ngoài. Rượu có vị chua đến khó chịu, giống như nước chanh vậy, khiến vị giác của anh cảm thấy chua vô cùng. Nhìn bóng lưng của anh, Đỗ Di Nhiên nở nụ cười độc ác. Nhìn bề ngoài bọn họ có vẻ hạnh phúc như vậy, nhưng thật ra cuộc hôn nhân của họ hoàn toàn không phải là một viên đá kim cương không thể phá hủy mà chỉ là xác một quả trứng chim mà thôi, chỉ cần dùng tay gõ nhẹ vào nó thì vết nứt sẽ xuất hiện. Cho nên cô ta đã lợi dụng lúc này để ra tay. Ngay khi Lục Kiến Nghi đi tới cửa sảnh của bữa tiệc, thì nhìn thấy Hoa Hiền Phương đang đi ở hành lang. Tần Như Thông không xuống cùng cô mà ở trên sân thượng thêm một lúc. Em đi đâu vậy? Bên trong có chút nhàm chán, em đi ra ngoài hít thở. Cô nhẹ nhàng nói. Lục Kiến Nghi bất giác cau mày. Cô còn học được cách nói dối anh rồi sao? Nếu em thấy buồn chán, vậy thì chúng ta về trước đi. Về trước như vậy, không tốt lắm đâu, phải không? Cô nhún vai. Anh cũng muốn rời đi rồi. Anh ôm lấy vòng eo thon của cô, có chút chiếm hữu và cứng rắn mà dẫn cô đi ra ngoài. Trên đường đi, bên trong xe hoàn toàn im lặng. Tốc độ lái xe của anh càng ngày càng nhanh, như thể đang bộc lộ cảm xúc nào đó của mình vậy. Hoa Hiền Phương không nhận ra sự kỳ lạ đó nên nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. Khi xe dừng lại, cô gần như đã ngủ thiếp đi. Mở mắt ra, cô nhìn ra cửa sổ ô tô, phát hiện đây không phải là biệt thự của anh ở Dương Hà, mà là một bãi biển hoang vắng. Sao anh lại lái xe đến đây? Cô bất ngờ. Anh đẩy cửa xe, bước ra, kéo cô ra khỏi xe, đè cô vào mũi xe. Cô tái mặt, đấm vào vai anh, muộn rồi, em mệt lắm rồi, chúng ta trở về đi. Anh không nói lời nào, im lặng đến đáng sợ, ngang ngược cúi người xuống. Dáng vẻ đó khiến cô sợ hãi, Lục Kiến Nghi, đừng. Em không muốn. Anh muốn cô phải nhớ cho kỹ, rằng ai mới là người sở hữu cô, ai mới là người đàn ông được phép đối xử với cô như thế này. Chương 640, em đã quên Thời Thạch chưa? Sau một trận cướp bóc điên cuồng, cô gần như ngất đi. Anh bế cô lên xe. Lục Kiến Nghi, anh là đồ khốn nạn. Cô nói một cách yếu ớt. Không phải ngày đầu tiên em biết anh mà. Đôi môi mỏng của anh tạo thành một đường vòng cung lạnh lùng, trên mặt lộ ra vẻ thỏa mãn.